Tổng tài anh quá bá đạo rồi. Chương 779. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 779. Em có thể làm chuyện gì thẹn với lòng chứ? Em thọt mà. Lúc nói, rõ ràng Tô Lam không dám nhìn thẳng vào mắt Quan Triều Viễn. Tất nhiên Quan Triều Viễn có thể nhìn ra. Nhưng anh không vạch trần Tô Lam. Biết mình thọt rồi thì cứ ngoan ngoãn mà làm người thọt đi. Quan Triều Viễn bế Tô Lam lên giường. Tô Lam thè lưỡi. Tất nhiên cô không dám nói với Quan Triều Viễn rằng cô đang tìm chiếc lược mà Giản Ngọc đưa cho cô. Sao giờ anh mới về? Chẳng phải anh nói với em rồi à, dạo này rất bận. Ồ, vậy được rồi. Tắm sớm rồi ngủ thôi. Em đã tắm rồi. Quan Triều Viễn vào phòng tắm rồi đóng cửa lại. Anh lấy găng tay từ trong ngăn kéo ra rồi đeo vào. Sau đó mở nắp két nước bồn cầu rồi lấy chiếc lược trong đó ra. Anh không thể trực tiếp chạm vào chiếc lược được. Nếu anh đoán không nhầm thì có lẽ Tô Lam đang tìm chiếc lược này. Quả nhiên cô vẫn nghi ngờ thân phận của mình. May mà trước đó anh đã giấu chiếc lược. Xem ra giờ anh phải đưa chiếc lược này đi. Nếu Tô Lam thật sự có được chiếc lược này, ắt hẳn cô sẽ xác minh thân phận của mình. Đến lúc đó thì mọi chuyện đã muộn. Bệnh viện QM, sau khi liên tục truyền dịch 3-4 ngày. Sắc mặt Tiêu Mạch Nhiên đã đỡ hơn nhiều. Lại nói tiếp, thân thế của Tiêu Mạch Nhiên thật ra rất đáng thương. Tiêu Mạch Nhiên không phải là người ở thành phố Z lúc cô ta còn nhỏ. Do gia đình đông con nên bố mẹ cô ta để cô ta làm con thừa tự của bác. Cô ta được bác nuôi lớn. Các bạn chọn chuyên một. Quan đọc để ủng hộ team ra chương mới nhé. Trước kia, bác của Tiêu Mạch Nhiên là người giúp việc trong nhà họ Dạ nên cô ta mới quen biết với Dạ Bân. Mấy năm trước, bác qua đời vì ung thư phổi nên cô ta chẳng còn người thân nào ở thành phố Z nữa. Cho dù sau khi sự nghiệp thăng tiến, bố mẹ cô ta nhận cô ta về nhưng cuối cùng không sống trong một thành phố. Lại thêm khi còn bé bọn họ không sống chung nên hai bên càng không thân thiết. Nhưng Tiêu Mạch Nhiên vẫn cố gắng hết khả năng giúp đỡ bố mẹ và anh chị em gái trong nhà. Cô ta bị ốm phải nằm viện cũng không nói cho người nhà biết. Tất nhiên không có ai tới thăm. Dạ Bân thỉnh thoảng sẽ bớt chút thời gian qua. Còn Quan Triều Viễn sẽ tới thăm một lát sau khi hết giờ làm. Tiêu Mạch Nhiên cảm giác mình đã khỏe hơn. Bắt đầu chuẩn bị ra viện. Khi Quan Triều Viễn đến, Tiêu Mạch Nhiên và Dạ Bân đang cãi nhau. Cách chương.